Nuxbat hãy ở lại với ta, phần 1, chương 7, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần kể từ khi gặp Lâm Điểu, cô còn khá mơ hồ về việc mà anh nói. Cô không biết nó là gì và nó có liên quan gì đến mình. Violet nè, Butterfly, cô la lớn, Butterfly, hử, Violet, sao chị gọi em không nghe? Butterfly, xin lỗi, tại em đang không tập trung, ba. Violet, mà tay của em khỏi chưa? Butterfly, đỡ nhiều rồi chị, mai em có thể cùng chị đi làm nhiệm vụ rồi. Chấm, Violet ô cầm, mà dạo này ông Lữ bố giao nhiệm vụ nhiều lắm á. Chấm, Butterfly, ừ em sẽ làm giúp chị ba. Violet, mà em kể chị nghe đi, tại sao tay em bị thương thế? Không phải do tập luyện phải không? Butterfly, không có gì đâu, chị đừng lo quá. Violet, chị nghi lắm á, ba. Butterfly, không có gì thật mà. Cố gắng bào chữa, hai người đang nói chuyện thì Vanilla bước vào. Vanilla, hai người đang nói chuyện gì thế? Butterfly, à không có gì, mà cậu đến đây làm gì thế? Violet, à không có gì, chỉ là anh Vanilla đến bảo chị đi làm nhiệm vụ ấy mà. Cắt ngang, Butterfly, em biết tổng rồi, chị với anh Van hẹn đi chơi chứ gì? Xị mặt ra, ba. Vanilla, đúng rồi, sao em biết hay vậy? Butterfly, hai người đang hẹn hò à, ba. Violet, Butterfly, vậy hai người đi chơi vui vẻ, ba. Violet, vậy tạm biệt em nha, ba. Mặt hơi đỏ, Violet cùng Vanilla đi ra ngoài, Butterfly thì đi dạo trong rừng, cô cảm nhận được thứ gì đó. Đó là Nagrod, cô rút kiếm ra như mọi sát thủ khác, anh tiến lại gần cô. Butterfly, lại là anh à, cô hơi sợ. Nagrod, Butterfly, anh, là người đã băng bó cho tôi phải không? Mặt đỏ lên, Nagrod, vậy thì sao? Anh khá khó chịu, Butterfly, chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thôi. Nagrod, hừ, tôi là người chém cô, làm gì phải cảm ơn chứ? Tao, Nặc nói chuyện với con gái chẳng dịu dàng gì cả, ba. Nặc ở đâu ra vậy? Ao, trên trời rớt xuống được hem, ba. Nặc, đá đít ao, đi ra cho tôi nói chuyện. Ao, đi thì đi làm gì dữ vậy? Ôm đít chảy, quay lại câu chuyện, Butterfly, Nagrod, dù gì thì Miyaka cũng sẽ về tay tôi thôi, cố gắng bảo vệ nó đi. Cười danh ma, Butterfly, nhưng nó thuộc về thị trấn, thuộc về người dân nơi đây, sao anh lại muốn lấy nó chứ anh? Anh đã mạnh lắm rồi mà. Nagrod, chỉ là sư phụ tôi đã nói phải lấy cho bằng được. Butterfly, sư phụ, hừm, anh cũng rất mạnh, hay anh vào đội vệ binh của tôi đi, ba. Nagrod, tôi không hứng thú, tôi không thích bị ràng buộc bởi ai hết. Butterfly, vậy sao, hơi thất vọng, Nagrod, cô đừng quên tôi sẽ quay lại lấy viên đá. Anh quay đầu bước đi, nhưng Butterfly đã níu tay anh lại. Butterfly, cho tôi hỏi được không? Mặt đo đỏ, ba. Nagrod, hử, Butterfly, tại sao hôm đó anh không giết tôi, lại còn băng bó cho tôi nữa, tôi cản trở anh lấy viên đá mà. Nagrod, hừm, tại hôm đó ta thấy cô khá thú vị, mặt Nặc đỏ lên á, tại đeo mặt nạ nên bắt không thấy thôi, ba. Nặc, ai mượn nói vậy hả cái con ao này, hi hi, ngại kia, bố, Nặc cho chừa nè, cái tội phá hoại fan đọc truyện. Đít của ao, hu hu, quay lại câu chuyện lần hai. Nagrod quay đầu đi, Butterfly, hét lớn, anh sẽ quay lại chứ? Nagrod, tôi sẽ quay lại và tôi sẽ đối đầu với cô tập luyện cho mạnh để mà bảo vệ Miyaka đi. Cười, Butterfly, chắc chắn, đau quá bác sĩ ui hu hu. Bác sĩ, nằm yên cho tôi thoa thuốc, cách chương.